Máu chó 3.000 thước, chương 10, sóng lớn lại lên, gocchuyenaudio.com. Trước mặt Vũ Nhiên, vợ à, em đi đâu cũng đều có thể làm mưa làm gió, không hổ là người anh nhìn chúng. Nhìn chúng em gái anh, Tô Lạc tức giận mắng to, người anh nhìn chúng là Đường Thiển Thiển, em đi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nghe không hiểu tiếng người à, kênh trước mặt giống xong, Tô Lạc nhanh chóng tạo tư thế, lấy sự hiểu biết về bạn Linh Dực, lúc này, Linh Dực cần phải thẹn quá thành giận, sau đó giống như hậu nghệ bắn mặt trời, triển khai dạ lang công kích cô. Nhưng mà sự thật lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Trước mặt, Vũ Nhiên, mặt khóc, vợ à, em thật đáng sợ, anh thật là đáng thương, người ta mắng em cũng không để ý thế mà em lại chỉ hung với mình anh. Ô ô ô ô ô, Tô Lạc triệt để bị sấm đánh gãy người rồi, may mà đại não kịp thời chuyển động, nếu không bây giờ trán cô đã bốc lên một đám khói xanh rồi. Nhưng mà bạn Linh Dực đối với việc giả bộ đáng yêu oan ức rất vui vẻ tiếp tục lăn lộn tại chỗ. Trước mặt, Vũ Nhiên, mặt đáng yêu, vợ chỉ hung một mình anh, có nghĩa là em yêu anh nhất. Trước mặt, Hạ Lãnh Nguyệt tôi, TMD làm sao lại bi kịch thế này? Trước mặt, Vũ Nhiên, vợ à em còn có chuyện máu chó hơn bi thảm hơn sao? Trước mặt, Hạ Lãnh Nguyệt, đứng dưới ánh trăng chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, gần đây hàng loạt sự kiện làm cho Tô Lạc có cảm giác máu chó đầm đìa thiên ngoại phi tiên, chơi trò chơi có thể chơi đến mức lên đồng xuống ruộng thế này, cũng thật là quá xui xẻo rồi. Trước mặt, Vũ Nhiên, nói nghe chút cho vui, Tô Lạc vô lực nôn khan, đau buồn trở về thần thạch đặt mình trong liêu quang mộng cảnh. Đợi khi di chuyển xong xuôi, vừa vặn thấy võ đài trống trải cùng bầu trời xám xịt ở liêu quang, thì có một dòng chữ màu vàng rực rỡ xuất hiện ở kênh thế giới nhẹ nhàng đi ra, rất dễ nhìn thấy trong không gian u ám của liêu quang mộng cảnh. Thế giới, Vũ Nhiên, chó điên ở đâu ra loạn cắn người ta, theo vợ ta vào bản sao để bồi dưỡng tình cảm sâu đậm, thuận tiện mang một cái toàn thân rách dưới cùng đi làm việc thiện, cô đừng có ở đây cắn người. Thế giới, Vũ Nhiên, giả chủ giả ngươi là đồ đê tiện. Trả lại nguyên si cho ngươi, cho em gái ngươi, cho cả nhà ngươi, cho toàn bộ gia tộc ngươi, cho cả bang ngươi. Thế giới, Vũ Nhiên, giả chủ giả ngươi là đồ đê tiện. Trả lại nguyên si cho ngươi, cho em gái ngươi, cho cả nhà ngươi, cho toàn bộ gia tộc ngươi, cho cả bang ngươi. Phụt, nhìn Linh Dực ở trên thế giới mắng người, Tô Lạc nhịn không được nở nụ cười. Thế giới, Lạc Lê Hoa, giả chủ giả ngươi là đồ đê tiện. Một, thế giới, Hoàng Hôn xinh đẹp, giả chủ giả ngươi là đồ đê tiện. 2. Thế giới, Tóc đen thành tuyết, giả chủ giả ngươi là đồ đê tiện. 3. Thế giới Thanh Hoàng Hôn như xương, giả chủ giả ngươi là đồ đê tiện. 10.086. Những người này đều là ở trong bang của Linh Dực. Tô Lạc vốn bị người mắng chửi không chút lưu tình, trong nháy mắt có chút cảm động, nhưng một lát sau đều hôi phi yên diệt. Nói chuyện riêng, Vũ Nhiên nói với bạn, vợ à, số tiền dùng để nói chuyện trên thế giới tính vào số nợ của em nhé, thiếu 2.000 kim nha, đừng quỵt nợ đấy, bướng bỉnh. Tô Lạc lệ rơi đầy mặt, hận không thể đâm mù hai mắt. Mắt chó mù này, làm sao lại xúc động, cảm động em gái cô a, cảm động cả nhà cô a, cảm động cả gia tộc cô a, cảm động cả bang cô a, hệ thống, Vũ Nhiên mời bạn tiến vào đoàn, đồng ý hay không? gocchuyenaudio.com, thấy tin tức mời vào đoàn từ hệ thống, Tô Lạc phản xạ có điều kiện muốn cự tuyệt, vì thế bạn Linh Dực tác động luôn luôn nhanh hơn cô, kênh nói chuyện riêng leng keng linh kinh, Linh Dực hét khàn cả giọng, ý chính là tôi giúp cô chút giận rồi cô còn không giúp tôi tăng máu. Mau đến Lưu Vân Độ, được rồi, Tô Lạc vào đoàn, thấy bên trong đầy người, trong đó phần lớn chính là những người vừa lên thế giới. Tô Lạc vừa vào đoàn, thì thấy kênh đoàn đội bắt đầu nhảy chữ, đoàn đội Hoàng Hôn, chào chị dâu, đoàn đội Tóc đen thành tuyết, chào chị dâu, đoàn đội Hàn Sương, chào chị dâu. Không ngờ em gái Vũ U tiểu cây mơ của Linh Dực cũng làm một cái biểu tình le lưỡi, hướng về phía Tô Lạc chào một tiếng. Tô Lạc thấy trả lời cũng không được mà không trả lời lại càng không được, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng là trả lời một tiếng trong đoàn đội Hạ Lãnh Nguyệt, chào mọi người. Sau đó Linh Dực ngữ ra kinh người, làm cho Tô Lạc lộn xộn trong gió, đoàn đội Vũ Nhiên, ai nha, vợ à, chào em. Phi, vợ em gái anh, đoàn đội vua nhà giam, chị dâu mau tới đây, Vũ ca sắp héo rồi. Tô Lạc truyền tống đến Lưu Vân Độ, chỉ thấy khắp nơi đều có người, hiệu ứng kỹ năng lộng lẫy, phong thất thiên phạt không ngừng, Linh Dực nửa lọ máu đuổi theo băng tâm lúc nãy ở trên thế giới, tư thế đúng là không chết không ngừng. Lúc này lại có một đoàn người đi tới, mà đối phương có hơn hai đoàn, vì vậy đoàn bên này bị chết thất thất bát bát, xác chết khắp nơi, đoàn đội Vũ Nhiên, bọn họ nhiều người, vợ đừng tới đây, đoàn đội Hàn Sương, đi Tây Lăng ủng thành tập hợp. Thật ra khi Linh Dực nói chuyện Tô Lạc đã đi qua, khi mới truyền tống đến vẫn còn thời gian bảo hộ có thể sử dụng truyền tống rời đi, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Linh Dực chỉ còn một chút máu, não cô nhất thời thiếu máu, vô thức tặng cho Linh Dực một cái nghịch truyền. thời gian bảo hộ giải trừ, oa, hỏa lực đột kích, không hiểu được vì sao bao nhiêu người không đáy nhai mà tập trung nhè vào cô mà bắn, mà cô định làm một cái bát môn lại bị cắt ngang đánh ngã, thêm một chút máu, Linh Dực cũng sống lâu không lâu được thêm mấy giây, dãy giụa đi về phía Tô Lạc được hai bước trực tiếp biến thành xác chết. LT, nói chuyện riêng. GT, Vũ Nhiên nói với bạn, bảo cô chạy không nghe à, bạn nói với Vũ Nhiên, không có. TT, anh bảo tôi chạy tôi bỏ chạy, đến lúc đó lại tới nói vợ à vợ thật nghe lời thì có mà chết à. Tô là cảm thấy mình rất hiểu bạn Linh Dực nhưng lại phát hiện thế sự khó lường, vô sỉ là vô hạn. LT, nói chuyện riêng. GT, Vũ Nhiên nói với bạn, vợ à, không uổng công anh liều mạng chạy tới, em xem, xác chúng ta nằm cùng một chỗ. Tô Lạc vừa nhìn, quả đúng là như thế, đỡ chán thở dài, anh còn dám nói là chết vì tình, lão nương đâm không chết ngươi. LT, nói chuyện riêng. GT, Vũ Nhiên nói với bạn, vợ à, ha ha ha, em bị anh đánh gục rồi. Chà đạp rồi, làm nhục rồi, à Tô Lạc nâng cờ trắng đầu hàng, Linh Dực đại nhân, ngài thắng rồi, ngài thắng rồi, ngài thắng thật rồi. Hệ thống, Vũ Nhiên mời bạn gia nhập vào bang nhà giam thời đại mới. LT, nói chuyện riêng. GT, Vũ Nhiên nói với bạn, đi vào bang tăng máu. Lúc này nếu như không vào bang, chắc chắn sau này không thể tiếp tục làm người lương thiện rồi, dù sao đánh nhau đều là mình gây ra, nếu như không vào thì là không có thưởng thức rồi, tuy nói như thế Tô Lạc vẫn nghĩ có cảm giác đau chứng vô cùng. Góc chuyện audio.com Amen, Tô cô nương là nữ chớ không phải nam a, chú ý phong thái, giống như người ta đào hố sẵn ra đây nhưng cô lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhảy xuống, tính kế thật tốt a, cô rất u buồn a, hệ thống, bạn gia nhập bang nhà giam thời đại mới. Sau khi vào bang lại có một hàng người đứng xếp thành hàng chào đón, trong đó có hai cái tên khiến cho cô đang uống nước lập tức phun hết lên màn hình, nguyên lão bang hắc chủ quyền quyền, mau lên, toàn bộ mở bang hình thức, bang tâm chú ý không được mở đỏ, bang tôi là gạch chéo, lão công đoàn theo tôi, bang hắc chủ cúc hoa, đem tôi điều đến đội 2, bang tôi là quả dưa chuột giống như trên. Tô Lạc im lặng, sau đó quyết định lên tiếng trong kênh bang, bang hạ lãnh nguyệt này, Linh Dực thượng thư bang Vũ Nhiên, thần mã. Gọi anh, bang hạ lãnh nguyệt tôi là chổi lông gà, bang chúng TTOAZ. Được rồi, Tô Lạc rất căm uất đấm ngực đập bàn, tôi sai rồi, tha thứ cho tôi, không ngờ rằng vào đây lại gặp một đám động kinh, bang này điên hết rồi, em gái a, em phải cố gắng giữ vững trong sạch, phải như hoa sen trong bùn mà chẳng hôi tang mùi bùn a, cố lên. Vì thế khi hai đám người chuẩn bị truyền tống tốt đến Lưu Vân Độ, lại phát hiện lúc này người đã đi nhà đã trống, ngoại trừ mấy cái túi bị bỏ rơi đang nằm yên tại chỗ tuyên cáo trận quyết chiến vừa xảy ra, mà trong bang có một bạn nguyên lão đang hô hào một cách vô nghĩa, và thần kinh cường đại của bạn Linh Dực tỏ rõ tư duy của hắn rất không được bình thường, đoàn đội Vũ Nhiên, a ha ha ha, ta dũng mãnh như thần không gì sánh được, đem tất cả dọa chạy hết, đoàn đội tôi là gạch chéo, em biết rõ anh muốn ở trước mặt chị dâu khoe khoang, em quyết tâm sẽ không vạch trần anh. Tô Lạc quẫn, cậu đã vạch trần rồi, đoàn đội hắc chủ cúc hoa tình cảm dâng trào mãnh liệt, tôi nên đi nơi nào đây tâm sự mới tỏ hết lòng mình đây. Đoàn đội Hàn Sương tìm dưa chuột, im lặng, cách chương.